Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 767, 767. Chương 767 đường ra đại công tử. Mọi người nhìn đường ra đại công tử ra tay thập phần xa hoa. Ở tụ tiên lâu hai tầng nhã gian đãi một canh giờ. Ít nhất liền phải tiêu phí 1000 lượng hoàng kim, này nếu là gác khác gia tộc. Những cái đó công tử tiểu thư, sao có thể như đường ra như vậy vênh váo. Điếm tiểu nhị soát 2000 hoàng kim, một nửa làm nhã gian tiền thế chấp. Sau đem đường ra đại công tử hắc kim tạp cung cung kính kính mà trả lại cho hắn bên người thị vệ. Trong tay, đường đại công tử mời theo tiểu nhân đi lên. Điếm tiểu nhị lễ phép mà vươn tay phải, hướng tới cửa thang lầu phương hướng, ý bảo đường ra đám người cho mời lên lầu. Đường đại công tử ở mọi người trong tầm mắt chậm rãi bước lên tụ tiên lâu hai tầng, ngay sau đó dưới lầu liền nổ tung nồi. Đường đại công tử đây là ra tới tụ tiên lâu xem náo nhiệt sao? Ta xem rất giống, các ngươi đều nghe được sao? Đường đại công tử vừa rồi nói, hôm qua kia mấy người đều bị bí mật thiến rớt, không có khả năng đi. Lý Hầu Phủ ra thế tử chính là độc đinh, này nếu như bị thiến, không phải, triều đình trọng thần Lưu đại nhân, Hoàng đại nhân đều là có tiếng thích dạo pháo hoa liễu hẻm. Này nếu như bị thiến còn phải a? Không chỉ có như thế, hôm qua không còn có tướng quân phủ tiểu công tử hòa thượng thư đại nhân gia nhị công tử sao? Bọn họ tuổi còn trẻ, nếu là không có tính phúc, này, mà thành tụ tiên lâu chưa bao giờ giống hôm nay như vậy náo nhiệt quá. Mỗi người trên người giống như là có trăm há mồm, díu dít mà tạp âm thăng thiên, cũng theo thái dương dần dần cao chiếu. Ầm ĩ thành liền gấp bội đến hướng lên trên đề, nguyên bản ở cách âm cực hảo trong xương phòng nghỉ. Người mạch Á Nam, đều bị đại đường truyền đi lên thanh âm cấp đánh thức, sao lại thế này a? Phía dưới người đều điên rồi sao? Mạch Á Nam tức giận mà mặc quần áo chỉnh mang, thật vất vả có thể ở tụ tiên lâu ngủ một đêm. Mạch Á Nam còn muốn ngủ đến thái dương chiếu mông thẳng đến gần hoàng hôn. Nào nghĩ đến mới buổi trưa dùng bữa điểm, đã bị người tiếng ồn ào cấp đánh thức. Mạch Á Nam rửa mặt qua đi ra phòng, ở đối sườn xương phòng gõ hai hạ. Cầm gì, ngươi tỉnh sao? Xương phòng gỗ đàn môn không quá nửa vang đã bị người kéo ra. Cố Tuyết Cầm mặc chỉnh tề mà xuất hiện ở Mạch Á Nam trước mắt. Cầm gì Hừng Đông liền tỉnh. Làm sao vậy? Ai tương đương cầm gì? Ta bị phía dưới tiếng ồn ào đánh thức. Ngủ không được. Mạch Á Nam ủy khuất mà ôm lấy Cố Tuyết Cầm cánh tay. Cố Tuyết Cầm là Liên Thanh. Cùng mấy ngày liền kiệt thân sinh mẫu thân. Nhưng bởi vì này một đôi hảo tỷ đệ hàng năm bên ngoài. Là Mạch Á Nam hầu hạ ở Cố Tuyết Cầm bên cạnh người, dần già. Mạch Á Nam đều đem Cố Tuyết Cầm trở thành chính mình mẫu thân đối đãi. Thân đến không được. Cố Tuyết Cầm phiếm nhu ý mỉm cười. Duỗi tay theo Mạch Á Nam buông xuống sợi tóc. Nha đầu, ngủ quá nhiều cũng phi chuyện tốt. Chạy nhanh xuống lầu làm điếm tiểu nhị đưa chút thức ăn lót bụng. Mạch Á Nam đôi mắt hiện lên tinh quang, lập tức thoát khỏi Cố Tuyết Cầm ôm ấp. Cầm gì, ta lúc này liền đi xuống làm điếm tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn. Ngươi làm kiệt nhi cũng chạy nhanh tới ăn. Mạch Á Nam không dám đi gõ Liên Thanh môn. Ai đều biết nàng một chỗ một phòng khi thần thức sẽ không ở thân thể thượng. Bay tới một không gian khác, cộp cộp cộp tương đương, Mạch Á Nam xuyên qua xương phòng hành lang nói. Từ lầu hai cùng đại sảnh duy nhất cửa thang lầu hấp tấp mà dẫm đi xuống, điếm tiểu nhị tương đương. Dễ nghe nữ âm ở hàng hiên khẩu liền như vậy một kêu. Đại đường tạp âm tức khắc liền biến mất tĩnh đến có một tia đáng sợ. Mạch Á Nam mạc danh mà xoay người sang chỗ khác dọn chỗ vô hư tịch đại đường. Nàng ở những người đó trên mặt thấy được hưng phấn, chờ mong, ngay sau đó biến hóa thành tràn đầy thất vọng. Hết chương.